Đế chế Đại Việt, chương 109, Phục kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần đảo sắt nằm trong Bắc Hải, bao gồm 3 tòa đảo lớn và vô số đảo nhỏ. Quanh năm nơi đây khí hậu giá lạnh, hầu như rất ít trồng trọt được thứ gì. Mùa hè bầu trời của quần đảo sắt luôn bị bao phủ bởi một làn sương mù, tầm nhìn nhiều lắm cũng chỉ xa tầm 20-30 mét. Terrain sơn đảo, một đoàn tải lương dài đến tầm 100 xe kéo xe là những người man tộc ăn mặc rách dưới giữa khí trời rét lạnh, hai bên là những binh lính mặc giáp da, bên ngoài khắc hoa văn hình hoa bỉ ngạn, dần đầu là một kỵ sĩ mặc toàn thần bản giáp, cưỡi ngựa đắc ý vụt xuống đầu nô lệ man tộc những đòn roi như trời giáng. Tên kỵ sĩ này chính là Tân Tấn bá tước của Haji gia tộc. Vị bá tước trước kia cùng Pro xuất chinh Đại Việt liền bị móng voi dẫm thành một đống thịt nát. Haji lười đặt tên nên lấy luôn cái họ, là con trưởng đương nhiên trở thành Tân bá tước. Hắn tranh thủ được một vị trí nhàn hạ trong quân xuất chinh lần này. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng chỉ là tài lương mà thôi. Đám người xe tổ kia bị công tước đánh cho co đầu rút cổ vào cực bắc, làm sao dám đem người tấn công đoàn lương của bọn hắn nữa chứ. Đoàn lương được hộ tống bởi 100 binh sĩ của Haji cùng với 200 binh sĩ của Crow công tước. Tải lương là 400 người nô lệ man tộc. Lương thực đối với quần đảo sắt rất quan trọng bởi vì khả năng trồng trọt tại đây rất hạn chế, chỉ có vài vùng lãnh địa khí hậu tương đối ấm áp hơn, nằm sâu trong núi thì mới có thể trồng ra được cây lương thực. Các lãnh địa khác muốn ăn chỉ có thể đi trao đổi, hoặc dong thuyền đi cướp các nơi duyên hải lục địa cùng với Crow công tước. Vì vậy trước đại chiến với Đại Việt, đội thuyền của quần đảo sắt rất có số má tại khu vực. Bẩm bá tước, di chuyển chậm thế này phải đến trời tối chúng ta mới có thể đến được hóp lãnh địa mất. Một tên đội trưởng đối với Haji nói. Hóp lãnh địa là nơi tập kết quân lương của quân viễn chinh, sau đó dùng tàu vận tải đến chiến trường phía bắc. Haji dở ra mũ sắt nhíu mày nói. Bảo bọn chúng đi nhanh lên, chúng ta không có thời gian. Tuân lệnh, từ trận đòn roi lại chút lên người những người man tộc khốn khổ, bọn họ kéo căng cơ bắp đẩy từng chiếc xe chất đầy lương. Bánh xe tròn lăn trên sơn đạo vì khí lạnh mà trở nên khô cứng phát ra từng tiếng kẹt kẹt. Rầm rầm, rầm rầm, đột nhiên có tiếng động lớn, mặt đất như rung chuyển lên. Một tên binh lính đi bên cạnh Haji nói, bá tước đại nhân, ngài nhìn phía trước hình như có gì đó. Haji nhíu mắt lại nhìn vào trong màn sương dày phía trước, từng bóng đen ẩn hiện phía trong đó, hình như càng ngày càng tiến lại gần. Là một đoàn kỵ binh, không biết là của vị lãnh chúa nào lại có được lực lượng kỵ sĩ hùng hầu đến vậy, chẳng lẽ công tước đã chiến thắng trở về. Dựa vào kinh nghiệm, Haji đoán đoàn kỵ binh phía trước có ít nhất là 300 kỵ, dường như chỉ có mấy vị tử tước trở lên, lại vô cùng giàu có mới có thể sở hữu được lực lượng kỵ sĩ đông đảo đến vậy. Người, lên phía trước hỏi xem thử là vị tử tước đại nhân nào đi ngang qua. Tuân lệnh bá tước đại nhân, tên đội trưởng liền vâng lệnh chạy lên phía trước đối với hướng đối diện hô. Xin hỏi phía trước là vị, ách, một mũi tên liền lạnh lùng xuyên qua cổ họng của hắn, làm hắn không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là màn sương tương đối dày nhưng Haji vẫn thấy được viên đội trưởng ngã xuống, hắn liền biết việc gì xảy ra. Haji quát to, địch nhân tập kích, nhưng đã quá muộn, một làn mưa tên trút xuống đầu bọn hắn, giáp da không thể bảo hộ được bọn hắn tránh được những mũi tên ghim vào da thịt. Đám binh lính nhất thời người ngã ngựa đổ, rầm rầm, rầm rầm. Từ trong màn sương, xuất hiện một đội thiết kỵ mặc giáp đen toàn thân người ngựa, theo sau là 200 cung tinh kỵ Mông Quốc. Được dẫn đầu là hai vị tướng mặc sơn văn giáp sáng bóng, đầu đội mũ đâu mâu tua đỏ. Đây chính là đội kỵ binh được dẫn đầu bởi Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toàn. Bọn hắn di chuyển về phía nam, khinh kỵ do thám liền phát hiện được một đoàn tải lương. Cũng phải nói rằng Haji đã quá chủ quan, cho rằng đám người SEAL bị bao vây ở phía bắc nên không thể có lực lượng nào có thể tấn công bọn hắn, thành ra bọn hắn chỉ vận chuyển lương mà không phái ra lính do thám nên không phát hiện ra được sớm sự xuất hiện của đoàn kỵ binh. Phóng tên, cung tinh kỵ chia ra làm hai cánh bao vây lấy đoàn lương, phóng tên vào đoàn tải lương, không phân biệt là binh lính hay nô lệ, cung tinh kỵ Mông Quốc vô tình bao vây tàn sát đám người bên cạnh những xe lương. Mông Quốc kỵ binh không hổ danh là người lớn lên từ lưng ngựa, bọn hắn có thể vừa cưỡi ngựa tốc độ cao, vừa bắn tên rất chính xác, những tấm thuẫn bài nửa người của binh sĩ Haji dường như không có tác dụng lắm với mũi tên của bọn hắn. Nhìn thấy binh lính của mình lần lượt ngã xuống, địch nhân lại là kỵ binh, Haji quyết định rất nhanh. Lập trận, nấp sau xe lương lập trận. Tuy nhiên một đoàn xe lương hơn 100 xe, sơn đạo lại chật hẹp, không phải muốn nói biết trận liền biến đấy, thành ra chỉ có 5 xe bên cạnh Haji là có thể cấu thành được phương trận với vài chục binh sĩ, số còn lại đều bị kỵ binh Mông Quốc chia cắt. Xung phong, lúc này thiết kỵ đại lý lại tổ chức một đợt xung phong, trường thương hướng về phía trước. Kỵ binh vốn là khắc tinh của bộ binh chưa thể sắp đặt trận hình lại như một tờ giấy mỏng, thiết kỵ vừa xung phong, bộ binh liền bị tan tác, thân người va chạm với thiết kỵ liền bị đánh văng ra phía xa, chết không thể chết lại, trường thương đâm xuyên qua lồng ngực con người xé ra toàn bộ phủ tạng. Thiết kỵ xuyên qua để lại một khung cảnh như địa ngục trần gian. Chạy mau, bọn binh lính Haji cuối cùng cũng không chịu được áp lực từ kỵ binh liền bỏ chạy tan tác, nhưng bọn hắn quên rằng hai chân làm sao chạy kịp với bốn chân, cung khinh kỵ đuổi theo thu gặt tính mạng bọn hắn, không để một người chạy thoát. Cách chương.